Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 163, cùng chữ thập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cậu đã đoạt lại khởi nguyên cảm xúc của Tần Trù. Thẻ kỳ tích nhuốm máu của Hạ Phi. Hạ Phi bảo trì liên dùng móng vuốt rạch nát lòng bàn tay của mình. Bôi máu lên rồi ném cho Mục Tư Thần. Đây là một tấm thẻ chứa đựng nỗ lực của tất cả mọi người. Cùng với câu thần chú, kỳ tích, mở ra, một cây cung chữ thập xuất hiện trong tay Mục Tư Thần. Một, cung chữ thập, nỏ, đây là quốc chữ thập đã được thăng cấp, nhưng dù nó đã biến thành cung tên, nhưng nó vẫn cố chấp giữ nguyên hình dạng chữ thập, dù thế nào đi nữa, chữ thập không thể bỏ. Tên của nó bây giờ là cung chữ thập đập trăng một lần băm mầm băm mầm băm mầm băm mầm băm mầm trẻ biển. Tên hơi dài, nhưng có thể thể hiện sự tức giận khi bị quy tắc phong ấn trong thanh vũ khí của nó. Kỳ tích mà Mục Tư Thần tạo ra rất đơn giản. Cậu muốn quốc chữ thập không còn bị giới hạn bởi quy tắc và năng lượng. Phô bày dáng vẻ thực sự của nó, phát huy sức mạnh thực sự của nó. Mục Tư Thần cầm cung chữ thập, giang đôi cánh trắng tinh, đứng trên đồ đằng bản ngã màu vàng. Cậu kéo cung chữ thập, nhắm về mặt đất bắn ra một mũi tên chứa đầy năng lượng. Khi Mục Tư Thần lên cấp 50, cung chữ thập đã lên cấp 60. Cấp bậc của nó rất cao, đã vượt qua đạo cụ cấp tàng tinh thông thường. Chỉ tiếc là chủ nhân của nó không thể cung cấp đủ năng lượng cho nó. Bây giờ không giống thế, thẻ kỳ tích khiến nó lúc này tràn đầy sức mạnh, một tia sáng màu vàng xuyên qua mặt đất, đâm thẳng đến tận sâu lòng đất, một mũi tên xuyên thủng một chiếc cân, cùng chữ thập đặt tên cho mũi tên này là mũi tên kỳ tích. Cân lập tức bị cùng chữ thập xuyên thủng, mũi tên kỳ tích xuyên qua thân cán cân tư duy, kéo nó lên từ lòng đất. Mục Tư Thần tưởng rằng cung chữ thập sẽ biến cán cân tư duy thành đạo cụ của mình. Không ngờ lần này cung chữ thập không dùng. Đào góc tường, để, chuyển rơi, cán cân tư duy cho Mục Tư Thần, mà trực tiếp hấp thụ cán cân tư duy. Cung chữ thập đập trăng một lần băm mầm băm mầm băm mầm băm mầm băm mầm trẻ biển phá vận đang hấp thụ sức mạnh của cán cân tư duy. Chờ sau khi nó thành công hợp nhất cán cân tư duy sẽ thăng cấp đến cấp 70. Trở thành đạo cụ cấp tế nhật đầu tiên của người chơi. Hiện tại cung chữ thập đập trăng. Phá vận không có thời gian giúp người chơi. Tiếp theo xin người chơi tự mình nỗ lực. Hệ thống dường như cũng không muốn lặp lại cái tên càng ngày càng dài của cung chữ thập. Dứt khoát lược bỏ một phần nội dung. Không sao. Nó đã giúp tôi giải quyết phiền toái lớn nhất. Mục Tư Thần nói, bàn tay của cậu dùng sức ấn xuống. Đồ đằng bản ngã màu vàng khổng lồ xuyên qua thân thể của mỗi người trong trường học. Chìm sâu vào lòng đất. Bản ngã, Mục Tư Thần trang nghiêm niệm thần chú. Đồ đằng màu vàng dần dần nuốt chửng đồ đằng khởi nguyên dưới chân Kỳ Tiện An. Đồ đằng khởi nguyên tỏa ra ánh sáng xanh mạnh mẽ. Cố gắng chống lại sức mạnh của đồ đằng bản ngã, vật ký sinh trên cổ Mục Tư Thần cũng cảm nhận được áp lực. Nó không ngừng nói vào tai Mục Tư Thần, chính bản thân cậu cũng bị ô nhiễm rồi. Đồ đằng bản ngã không thể nuốt chửng khởi nguyên, sức mạnh của đồ đằng khởi nguyên sẽ ký sinh vào đồ đằng bản ngã. Nó sẽ ngược lại nuốt chửng bản ngã, sẽ không bị nuốt chửng đâu. Mục Tư Thần lúc này tâm trạng vô cùng bình tĩnh, cậu đối mặt với vật ký sinh của mình, nói với nó, nếu cậu chiếm lấy bản ngã của tôi, cậu thay thế tôi, ký ức, cảm xúc, sức mạnh của cậu hoàn toàn giống tôi, cậu chính là tôi, bản ngã sẽ chỉ chuyển rời vị trí, sẽ không bị tiêu diệt. Vật ký sinh nói, làm sao có thể? Trên thế giới này người để cho cái tôi của mình lạc lối nhiều vô số kể. Bản ngã sao có thể không bị tiêu diệt? Cậu cũng nói là lạc lối, chứ không phải biến mất. Có lẽ bản ngã của một số người không hoàn chỉnh. có lẽ một số người sẽ rơi vào trạng thái mê mang nhất thời. Nhưng, tôi là người đầu tiên mà mỗi người nhận biết từ khi sinh ra. Cũng là nhận thức đầu tiên về thế giới. Chỉ cần con người còn sống, bản ngã sẽ không bao giờ bị tiêu diệt. Mục Tư Thần nói, trong khoảnh khắc này, trong đầu Mục Tư Thần lóe lên rất nhiều hình ảnh. Cậu nhớ lại những lời Thẩm Tế Nguyệt đã nói với cậu khi ở viện điều dưỡng. Lúc đó Thẩm Tế Nguyệt vẫn đang giả dạng tín đồ của Tần Chủ. Giả dạng một người lương thiện, ngài đã tiết lộ cho Mục Tư Thần một thông tin quan trọng: niềm tin và ích kỷ không mâu thuẫn với nhau. Thẩm Tế Nguyệt cho rằng, tín đồ đi theo quái vật cấp thần cũng chỉ là để tìm kiếm sự che chở, tìm người bảo vệ mình mà thôi. Mục Tư Thần thay thế hai từ niềm tin và ích kỷ trong câu nói này bằng một từ khác, đúc kết ra một câu hoàn toàn mới: ô nhiễm và bản ngã không mâu thuẫn với nhau. Người dân trong trường học kiềm chế trước chế độ khắc nghiệt, sự giáo dục biến thái, bản chất vẫn là để sống, để bảo tồn bản ngã. Họ chưa bao giờ từ bỏ bản ngã. Mục Tư Thần nói, cậu từng nói, đối với người dân của thị trấn Hy Vọng, mỗi người đều là lãnh chúa của lĩnh vực bản ngã này. Vậy thì mở rộng phạm vi ra một chút, những người còn sống trên thế giới này, những người vẫn đang vật lộn để sinh tồn sau đại thảm họa, mỗi người đều nắm giữ sức mạnh của bản ngã, là lãnh chúa của lĩnh vực sự sống trên này. Họ dùng bản ngã yếu ớt gắng gượng duy trì lĩnh vực sự sống chỉ có thể chứa một người. Mỗi người đều có lĩnh vực của riêng mình. Mục Tư Thần giang tay, nói ra một câu thần chú mà cậu chưa từng nói. Lĩnh vực. Khi cậu giải nói ra câu thần chú, trong toàn bộ trường học, tất cả những người chưa bị xóa nhòa bản ngã đều đồng thời xuất hiện một đồ đằng. Bản ngã, đồ đằng nhỏ bé này dựng lên một lĩnh vực chỉ có thể chứa một người, ngăn cách những dây leo dưới lòng đất đang kiểm soát họ từ bên ngoài. Lĩnh vực ngăn cách năng lượng cảm xúc của những người này. Chủ, mất đi nguồn năng lượng cảm xúc kiềm chế được cung cấp liên tục cho đồ đằng khởi nguyên. Đồng thời, lĩnh vực bản ngã đáp lại thần chú của Mục Tư Thần, biến mong muốn của những người này về bản ngã thành năng lượng, truyền tải cho đồ đằng vàng khổng lồ kia. Đồ đằng bản ngã được hỗ trợ bởi năng lượng khổng lồ, tỏa ra ánh sáng đủ để chiếu sáng bầu trời. Trong nháy mắt nuốt chửng đồ đằng khởi nguyên vẫn đang giãy giụa chống cự. Một cột sáng vàng bao trùm toàn bộ trường học. Chủ, này đã trở thành lĩnh vực của Mục Tư Thần. Trong ánh sáng, nụ hoa trên cổ Mục Tư Thần dần héo úa và biến mất. Vật ký sinh của cậu cũng theo đó hóa thành tro bụi. Khi sức mạnh của bản ngã đủ lớn, giữ vững được bản tâm, kiên định với bản ngã, linh hồn của cậu sẽ không bị bất kỳ sức mạnh nào cướp đoạt. Bản ngã của cậu có thể lấy lại năng lượng đã mất từ vật ký sinh. Thanh tẩy, Mục Tư Thần nói, như mọi khi, sau khi có được chủ này, cậu sẽ thanh tẩy ô nhiễm ban đầu bên trong. Chủ, đúng lúc này cậu nghe thấy một giọng nói. Không thể thanh tẩy hết. Không được, tôi không muốn vân vân biến mất. Là trì liên với hai cái đầu. Thông qua sức mạnh của đồ đằng bản ngã gọi to với Mục Tư Thần. Không được, vật ký sinh Dương vân vân nói. Dù sao thì cậu với tớ cũng chỉ có một người được sống. Tớ sẽ liên tục hấp thụ năng lượng của cậu. Đó là bản năng của tớ. Không thể kiểm soát, còn cậu sẽ chết mất. Cô ấy có thể mọc ra cái đầu này, cũng là do hút cạn 4 vạn giá trị năng lượng của trì liên mới mọc ra. Tạm thời chưa hấp thụ sự sống của trì liên, nhưng nếu cô ấy tiếp tục phát triển, nhất định sẽ hấp thụ sự sống của trì liên, nhất định sẽ lấy mạng cô. Cô ấy là một vật ký sinh, là một sản phẩm thay thế mang theo mảnh vỡ tinh thần của Dương Vân Vân và nỗi nhớ của trì liên. Cô ấy không phải là Dương Vân Vân. Cô ấy không thể sống trên thế giới này. không có cách nào để chúng ta cùng sống sao? Trì Liên khóc hỏi, lúc này, cô nghe thấy Mục Tư Thần nói, cô đã không còn bị ràng buộc bởi quy tắc, vũ khí của cô cũng có thể lấy ra rồi. Trì Liên lóe lên một ý tưởng, lấy ra búp bê vải và kéo, nói với búp bê vải, tôi có thể dán Vân Vân lên người bạn được không? Búp bê vải không trả lời. Hệ thống nói trong đầu Trì Liên, búp bê vải của bạn tên là Song Sinh, bạn có thể dán những thứ có sự sống lên búp bê vải. Nhưng sự sống này sẽ cộng sinh với bạn, bạn phải dùng một nửa sự sống để nuôi dưỡng nó. Sẽ rất vất vả, hệ thống không khuyến khích bạn dán sinh vật sống lên búp bê vải. Có thể dán là được, Trì Liên chỉ nói một câu này, cô cầm lấy kéo. Định cắt bỏ nụ hoa trên cổ, nhưng chợt nhớ ra mình đã hết giá trị năng lượng, có chút ngại ngùng mà thu tay lại. Lúc này Trì Liên nghe thấy Mục Tư Thần nói, cô có thể cầu xin năng lượng từ tôi. Cùng với sự biến mất của vật ký sinh, năng lượng mà Mục Tư Thần bị nó hấp thụ trước đó đều trở về cơ thể, lên tới 70.000 giá trị năng lượng, mặc dù không đủ để giải phóng một đồ đằng bản ngã cấp trụ, nhưng đủ để Trì Liên sử dụng kỹ năng cắt dán. Vật ký sinh này gắn liền với sự sống của Trì Liên. Lý thuyết là không thể cắt bỏ, bởi vì vật ký sinh sẽ bám chặt vào bản thể. Một khi cưỡng chế cắt bỏ, trái tim của bản thể sẽ cùng bị cắt bỏ với vật ký sinh. Trì Liên cầm kéo hỏi, cậu có muốn cùng tồn tại với tớ không? Tớ chỉ có thể cho cậu một búp bê vải. Có thể cậu vẫn không thể trở về thế giới thực. Nếu cậu không muốn, tớ sẽ tôn trọng nguyện vọng của cậu. Dương Vân Vân nhìn Trì Liên nói, tớ đâu có nguyện vọng gì. Tớ chỉ là nỗi nhớ của cậu thôi. Chỉ cần cậu còn nhớ đến tớ, tớ vẫn có thể tồn tại. Cậu không chỉ là nỗi nhớ của tớ. Cậu có suy nghĩ riêng của mình. Cậu còn có thể nói cho tớ biết kinh tử hàm có đạo cụ quan trọng. Trì Liên nói, nếu tớ có thể cho cậu một cơ thể hoàn chỉnh, để cậu sống như một người bình thường, thì tớ sẽ không hỏi ý kiến của cậu, tớ sẽ trực tiếp hồi sinh cậu, nhưng bây giờ tớ không có thứ gì khác, nếu cậu không muốn sống dưới hình dạng búp bê vải, tớ sẽ tôn trọng nguyện vọng của cậu, vậy tớ sẽ trở thành công cụ của cậu sao? Dương Vân Vân nhìn búp bê vải đơn sơ đó, cười nói, giống như phiên bản kinh dị, đến lúc đó tớ sẽ không biến thành một con búp bê vải đội đầu người đấy chứ. Đúng là rất xấu xí. Trì Liên cúi đầu, đột nhiên cảm thấy giữ lại Dương Vân Vân như vậy quả thực có chút ép buộc quá đáng. Làm theo ý của cậu đi, Dương Vân Vân nói. Trì Liên nhìn cô ấy, xác nhận ý nghĩ của Dương Vân Vân. Dương Vân Vân cười cười, cậu nói đúng. Tớ không chỉ là nỗi nhớ của cậu, tớ cũng có suy nghĩ riêng của mình, tớ cũng có nguyện vọng, tớ vô cớ bị ô nhiễm, tính cách thay đổi lớn, làm rất nhiều việc trái với đạo đức mà bản thân không thể chấp nhận, rồi lại chết đi mà không hề chống cự, tớ không biết vì sao mình chết, cũng không biết vì sao mình sống lại, tớ muốn dùng sự sống ngắn ngủi này, tớ muốn dùng đôi mắt này để nhìn tiếp. Nhìn tương lai của thị trấn này, nhìn kết cục của thế giới này, cũng nhìn xem cuối cùng cậu sẽ đi về đâu. Tớ hiểu rồi, Trì Liên sử dụng kéo, thi triển kỹ năng, Dương Vân Vân rất hợp tác với kỹ năng của Trì Liên. Cô ấy không kháng cự, từ bỏ việc trói buộc trái tim của Trì Liên, để Trì Liên cắt nụ hoa xuống. Vật ký sinh bị cắt xuống nếu không tìm được thân thể ký sinh mới ngay lập tức sẽ nhanh chóng chết. May mắn là Trì Liên nhanh chóng dán nụ hoa lên búp bê vải. Nụ hoa mở ra, bao bọc búp bê vải trong đó. Một lúc sau, bông hoa nở rộ, Trì Liên căng thẳng hít một hơi thật sâu. Cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để nhìn thấy một búp bê vải đầu người. Cô đã chứng kiến quá nhiều thứ làm giảm chỉ số san. Cô có thể chấp nhận, chỉ hy vọng Dương Vân Vân sẽ không bị chính diện mạo của mình làm cho sợ hãi. Trì Liên đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng trước khi nhìn vào bông hoa. nhưng thứ đập vào mặt lại là một người nhỏ bé y hệt Dương Vân Vân. Cô ấy giống như cô bé tí hon đang ngủ say trong nhụy hoa. Chỉ Liên dùng cánh hoa bọc lấy cơ thể cô ấy, đưa cô ấy ra khỏi nhụy hoa, nâng niu trong lòng bàn tay. Mục Tư Thần nhìn thấy cảnh này, mỉm cười hài lòng, tiếp tục thi triển, thanh tẩy, tất cả vật ký sinh trên người mọi người trong trường đều biến mất. Nghe Ước Mộng và Địch Diệu đang dạy học, họ sờ cổ mình, cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có khiến họ không kìm được mà nước mắt. Họ chưa kịp cảm thán thì đã bị một sức mạnh to lớn ném ra khỏi lĩnh vực. Trục xuất, Mục Tư Thần trục xuất những thân cận không thể thanh tẩy trong. Chủ, Kinh Tử Hàm định đến gần Dương Vân Vân thì bị một sức mạnh đẩy đi. Anh ta muốn nói gì đó nhưng không thể kháng cự lại mà rời khỏi lĩnh vực này. Mọi thứ đã lắng xuống. Mục Tư Thần đến trước mặt Kỷ Tiện An, nói với cô ấy vẫn giữ hình dạng kim loại. Đã kết thúc rồi, sự kim loại hóa cơ thể của Kỷ Tiện An dần dần được giải trừ. Cô ấy đưa tay về phía Mục Tư Thần, lộ ra một hạt giống. Mục Tư Thần cầm lấy hạt giống này, nhẹ nhàng hôn lên nó. Cuối cùng cậu đã đoạt lại khởi nguyên cảm xúc của Tần Trụ. Tác giả có lời muốn nói. Tiếp tục yêu cầu hoàn trả 670.000 dung dịch dinh dưỡng. Yêu mọi người, vui đến nỗi xoay vòng vòng. Tần Trụ, mở mắt, Mục Tư Thần, Mục Tư Thần, có chuyện gì vậy? Tần Trụ, tại sao cứ gọi tên tôi? Tại sao cứ thân thiết với tôi? Tại sao cứ hôn tôi? Mục Tư Thần, nghi thức sau khi chiến thắng. Tần Trụ, cậu không biết giác quan của tôi có thể kết nối bạch tuộc nhỏ và hạt giống sao? Mục Tư Thần, biết thì biết, nhưng cứ bị quên mất. Hệ thống, tôi nhắc nhở cậu một chút. Xem rồi, thường xuyên xem. Mục Tư Thần, mọi người hẹn gặp vào trưa mai. Hôn hôn hôn, bình luận trên Tấn Giang. Nhớ lại một đoạn độc thoại của Tần Trụ trong chương trước. Tôi thấy một cây cỏ sắp héo. Nó kiên cường đẩy đất cứng ra để mọc lên. Tôi mềm lòng, tôi giúp nó dọn đá đi. Hy vọng nó có thể mang màu sắc hy vọng cho vùng đất hoang tàn này. Một ngày nào đó, những màu sắc này sẽ lan tỏa đến dưới chân tôi. Bây giờ, anh cũng đã trở thành một hạt giống chứa đựng hy vọng. Vậy hãy cùng nó biến vùng đất hoang này thành một cánh đồng xanh bát ngát nhé. Tôi muốn hỏi, bạch tuộc nhỏ biến thành hạt giống rồi được một cái hôn. Cái chỗ giác quan được kết nối đến bản thể là chỗ nào vậy? Che mặt, JPG, tôi thật sự rất thích chủ đề. Bản ngã của tác giả khuyến khích suy nghĩ độc lập thay vì nghe theo lời người khác. Thật tuyệt, đặc biệt trong môi trường của chúng ta hiện nay. Bình luận dài vãi trưởng từ chương 160 như lời đã hứa với một bạn đọc trên WhatsApp là sẽ edit cảnh báo siêu dài. Ít đường gì, thôi thì, tôi đã thỏa hiệp, không chửi mà thực ra là khen ích. Tôi tức giận ở chương 145 không phải vì sự tẩy trắng đối với Khởi Nguyên. Cũng không phải vì sự đồng cảm của nhân vật chính với Khởi Nguyên. Mà là vì nhân vật chính có thể sẽ mềm lòng dưới cảm xúc đó. Đối mặt với một kẻ thù mạnh hơn mình mà mềm lòng thì kết quả sẽ như thế nào? Tôi không cần phải nói rõ. Hơn nữa, sau khi cậu ta chết thì thị trấn sẽ ra sao? Công sẽ thế nào? Thế giới sẽ ra sao? Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy nhân vật chính thật liều lĩnh và thiển cận. Có chút cảm giác tức giận vì cậu ta không cố gắng. Sau khi đọc xong chương này, tôi nhận ra rằng, cái tôi của nhân vật chính không phải là tự tin, cũng không phải là kiêu ngạo, mà việc cảm thấy mình không phải là cứu tinh, thua kém công thực ra là điều bình thường. Chính vì nhân vật chính trước đó quá hừng hực khí thế đã khiến tôi đặt kỳ vọng quá cao vào cậu ta. Đồng thời, vì tin tưởng vào công nên cho rằng việc bản thân chết đi cũng không quan trọng. Chỉ tập trung vào hiện tại cũng trở nên hợp lý. Tôi chỉ nghĩ rằng nhân vật chính đã thấy nỗi đau và sự đau khổ của công nên có thể sẽ đau lòng và muốn cứu giúp anh ta. có thể nhân vật chính thực sự đã từng nghĩ như vậy. Nhưng anh ta bị ảnh hưởng bởi định mệnh và luôn nhận thức được khoảng cách giữa hai người, nên sẽ nghi ngờ bản thân, cảm thấy mình không thể làm được điều đó. Điều này cũng rất hợp lý. Nhân vật chính cần phải trưởng thành. Nếu không trưởng thành mà vẫn có thể liều lĩnh cứu thế giới thì đó mới là hào quang của nhân vật chính. Giờ đây tôi cảm thấy sự sắp đặt của khởi nguyên định mệnh là rất hợp lý. Nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận ý nghĩ rằng nhân vật chính có thể sẽ mềm lòng vì đồng cảm với khởi nguyên. Anh ta đã từng chịu khổ, nhưng giờ đây lại áp đặt nỗi đau lên rất nhiều người. Sự dẫn dắt của Nguyệt có thể là nguyên nhân, nhưng kết cục hiện tại tuyệt đối không phải là kết quả. Kết cục hiện tại là vấn đề của chính khởi nguyên. Sau khi đánh bại, cho dù có đồng cảm với anh ta cũng không quan trọng. Nhưng trước khi anh ta phải trả giá cho những gì mình đã làm, hãy bỏ qua nỗi đau mà anh ta đã từng trải qua đi. Tuy nhiên, tôi nghĩ có lẽ tôi cũng bị định mệnh ảnh hưởng, nên tôi sẽ không trừ điểm ở đây khi đánh giá kết thúc. Hứ, nhìn xem, vì bạn đã cập nhật vất vả như vậy, tôi sẽ cho bạn thêm chút dinh dưỡng. Phải cố gắng lên nhé. ID Kỳ Diệp, Rep, có sao nói vậy? Tôi cảm thấy bạn thực sự đã nhìn nhận sự mềm lòng của nhân vật chính quá. Rời rạc, ở đây, sự mềm lòng có thể chỉ là một cảm xúc rất tự nhiên gắn liền với sự đồng cảm và lòng thương hại. Thực ra, nhân vật chính trước đây cũng đã từng phải thổn thức về mắt to và cả con bướm. Dù sao thì trước khi bị ô nhiễm, sơ tâm của họ đều rất tốt đẹp. Nếu nhân vật chính không có lòng đồng cảm như vậy, thì lúc đầu cậu ấy đã không chọn lựa chọn thứ hai. Dù nó có vẻ có lợi hơn đối với người ở thế giới khác. Mặc dù những trải nghiệm của công khiến nhân vật chính sợ hãi, nhưng đó là việc mà những kẻ có sức mạnh phải bận tâm. Thực tế khách quan là nếu không có hào quang nhân vật chính và sự giúp đỡ của công, nhân vật chính đã chết từ lâu rồi. Hơn nữa, việc nói rằng nhân vật chính phải nghĩ đến tương lai của thị trấn hy vọng sau khi cậu ấy chết mà không nên mềm lòng. Nói thẳng luôn nhá, dưới góc nhìn Thượng Đế, và nếu bạn theo dõi liên tục mà không nhảy chương, thì lẽ ra bạn phải nhớ rằng thực ra nhân vật chính luôn không có cái hừng hực khí thế mà bạn tưởng tượng. Cậu ấy luôn phải vật lộn trong những tình huống sống chết cận kề. Và sau khi đánh bại bướm, sự mệt mỏi của cậu ấy rất rõ ràng. Cậu ấy chưa bao giờ cảm thấy mình chắc chắn sẽ sống sót đến cuối cùng. Thậm chí đã từng nói rõ rằng, nếu tôi sống sót, tôi có thể giải quyết vấn đề lương thực trong một tháng. Nếu tôi chết, sẽ có những quái vật cấp thần khác tiếp quản thị trấn. Và họ sẽ tự có cách riêng. Nhân vật chính chưa bao giờ bị ràng buộc bởi thị trấn. Cậu ấy cảm thấy đồng cảm và đau lòng khi nhìn thấy công như sắp tan vỡ. Cũng vì sơ tâm của công là bảo vệ vì vậy, nhân vật chính không muốn anh ta bị ô nhiễm hoàn toàn. Mặc dù khởi nguyên đã không còn là người trước đây, nhưng vẫn phát triển từ nền tảng của Trác. Trác đã trải qua những tổn thương do sự mù quáng, không còn tin tưởng vào sức mạnh tập thể mà chuyển sang chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Chuyện này lúc đó có mối tương quan rất lớn đến bản thân nhân vật chính. Trong tình huống như vậy, việc cảm thông với Trác và mềm lòng, hy vọng có thể đảo ngược để khởi nguyên trở lại thành Trác như trước là điều rất bình thường. Hơn nữa, tôi thực sự hy vọng bạn có thể ghi nhớ một điều. Hành vi sau khi bị ô nhiễm không phản ánh bản chất ban đầu của một cá nhân. Và hành vi sau khi bị ô nhiễm cũng có mối liên hệ lớn với nguồn ô nhiễm. Vì vậy, sự cám dỗ của Nguyệt là nguyên nhân, và kết quả hiện tại là hậu quả. Chỉ có điều nguyên nhân dẫn đến hậu quả hiện tại không chỉ có Nguyệt mà thôi. Quá khứ đau khổ không phải là lý do để phạm sai lầm. Có người có quá khứ đau khổ nhưng vẫn không phạm sai lầm. Cái này đúng, nhưng tôi chỉ muốn hỏi một câu. Trong bối cảnh đầy rẫy nguy hiểm, việc hy vọng mình có sức mạnh có thể bảo vệ mọi người, có phải là một sai lầm nghiêm trọng không? Trong bối cảnh mà tỷ lệ ngoại lệ xảy ra thực sự rất thấp. Sau khi trải nghiệm những hậu quả từ sự mù quáng của đám đông, không tin tưởng vào đồng đội, muốn tự mình gánh vác trách nhiệm, có phải là một sai lầm nghiêm trọng không? Nếu nhân vật chính lúc đầu chỉ cần online chậm một phút để lễ tế thành công, thì nhân vật chính thực sự chỉ còn chờ bị hệ thống vứt bỏ. Một khi nhân vật chính bị ô nhiễm, liệu cậu ấy có thể tiếp tục không áp đặt nỗi đau lên rất nhiều người không? Ngay cả công dùng chính mình làm trụ cột, thì cái trụ đó từ đâu mà có? Những người bị hy sinh ở những thị trấn khác không phải là con người sao? Liệu việc tự nguyện hy sinh sẽ thật sự không mang đến nỗi đau nào sao? Cần phải làm rõ rằng, trong bối cảnh thế giới ô nhiễm của CT Hauhu, nhiều vấn đề không thể áp dụng đạo đức và logic thực tế một cách đơn giản. Nếu không, thì việc Trì Liên tự tay cắt đứt cánh tay của bản thân để tạo ra một cuộc khủng hoảng lớn nhằm kéo nhân vật chính về quá khứ. Editor, đoạn này tôi thực sự không hiểu chủ comment đang nói đến đoạn nào hay chỉ là ví dụ. Hãy tha thứ cho sự vô tri này. Có phải cũng là vấn đề của Trì Liên, chứ không phải là vấn đề là do khởi nguyên ô nhiễm của cô ấy. Ô nhiễm trong thế giới này là một lực lượng không thể chống lại. Không có, cái tôi nào có thể tỏa sáng đủ mạnh mẽ để thanh tẩy, và tác động của nó khiến nhân cách bị biến dạng là tuyệt đối. Thường trái ngược hoàn toàn với ý định ban đầu của người bị ảnh hưởng. Những quái vật cấp thần hiện nay, bao gồm cả công, ai cũng như vậy. Nếu công thực sự mất kiểm soát và san bằng thị trấn Tường Bình, thì nếu chỉ xét từ kết quả cuối cùng, anh ta có gì khác biệt về bản chất so với những quái vật khác đâu. Nhân vật chính đã lĩnh hội nhiều lần tâm lý méo mó này, hiểu rõ bản chất và hậu quả của ô nhiễm hơn nhiều so với độc giả đứng từ góc nhìn của Thượng Đế và chỉ áp dụng đạo lý để phán xét một cách đơn giản. Chính vì vậy, cậu ấy muốn cứu vớt công vẫn chưa sụp đổ, và cũng muốn cứu vãn người đồng hương là khởi nguyên vốn đã sụp đổ. Bạn nghĩ rằng sự mềm lòng trước khi chiến đấu làm giảm tỷ lệ thắng? Đó là thế giới bình thường. Thực tế, trong bối cảnh ô nhiễm tinh thần này, việc ra tay quyết tuyệt chưa chắc đã giết chết được. Ngược lại, sự hiểu biết và đồng cảm thực sự mới để lại một đường sống, mới có thể giải quyết khó khăn. Đặc biệt, khi số phận đã định một sống một chết, thì việc cả hai đều sống thực sự là một chiến thắng. Cái tôi của nhân vật chính chưa bao giờ đồng nghĩa với sự tự tin. Không biết tại sao lại có sự hiểu lầm này. Cái tôi của nhân vật chính luôn là một sự kiên định giống như bản tâm. Chính sự kiên định này giúp người ta nhìn rõ điều mình muốn. Muốn nhất định sẽ đạt được, và cho người ta cơ hội đưa ra lựa chọn phù hợp với bản tâm một cách độc lập. Không muốn nhìn công rơi xuống vực thảm nên muốn giúp đỡ. Không muốn khởi nguyên cứ thế mà mất đi hy vọng có thể khôi phục lại một trác hồi chưa bị ô nhiễm. Tất cả đều như nhau, vẫn là câu nói đó. Nếu không có tư tưởng và sự kiên định đó, dưới áp lực của rất nhiều sinh mệnh như vậy, nhân vật chính sẽ không bao giờ chọn phương án 2. Cuối cùng, sự tin tưởng của nhân vật chính đối với công không chỉ đơn thuần là cảm thấy khả năng của mình không đủ, còn công thì đủ. Cậu cũng có lý do để tin tưởng. Một mặt, cậu đã từng cố gắng thay đổi số phận. Trong lời tiên tri về công, tương lai sụp đổ của công rất có thể đã bị ngăn chặn. Mặt khác, cậu ấy có thể cho rằng nếu mình chết, sức mạnh mà công kế thừa từ mình rất có thể sẽ có tỷ lệ thành công cao hơn cả mình. Ban đầu đã nghĩ một vòng để chỉ định người kế thừa từ mình mà không tìm được người đáng tin cậy trong đội. Sau này sẽ nghĩ rằng không phải đồng đội cũng là điều bình thường. Là một người bình thường, cậu ấy luôn không có cái nhận thức rằng mình là nhân vật chính. Tuyệt đối sẽ không chết. Trong nhận thức của cậu ấy, việc tạo ra kỳ tích nhiều lần thường là sức mạnh của mọi người. và đa phần cậu ấy đã phải đi tìm kiếm kỳ tích khi không còn lựa chọn nào khác. Không phải là cậu ấy chủ động muốn như thế, giống như lúc lột xác trên con đường Caro, ít đường di, móa, quá đỉnh, cảm ơn lầu trên đã giải đáp. Hiểu biết của bạn sâu sắc hơn nhiều so với tôi. Hừng khí thế, có lẽ chỉ là ảo tưởng của tôi. Vì mỗi lần nhân vật chính hành động, mặc dù trong lòng biết rằng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cách ứng phó linh hoạt và thành công cuối cùng của nhân vật khiến tôi cảm thấy rất phê, rất ngầu, mà đã bỏ qua sự mệt mỏi sau trận chiến của cậu ấy. Điều này tôi rất xin lỗi. Về việc cái tôi tự tin, tôi luôn biết điều này. Tôi chỉ đưa ra để phản bác chính mình, nhắc nhở rằng nhân vật chính không nhất thiết lúc nào cũng tự tin. Cậu ấy cũng có thể yếu đuối, khiến bạn hiểu lầm. Tôi xin lỗi về điều đó. Cuối cùng, tôi thực sự ít tiếp xúc với thể loại CT Hao Hu này. Cảm ơn bạn đã giải đáp. ID Kỳ Diệp, chỉ cần bạn không chê tôi nói nhiều là được. Ôi, TG bây giờ làm tôi không biết cái nào có thể hiển thị, cái nào không. Hai ngày qua thật sự rất phiền. Không biết sao nữa, chỉ có thể comment một đoạn nhiều lần. Thật là bực bội. Thực ra, có lẽ vấn đề vẫn là do không rõ mức độ ô nhiễm của thể loại này và sự ảnh hưởng đến tinh thần con người. Vì trong trường hợp bình thường, việc quy trách nhiệm giết người hoặc làm hại người cho nguyên nhân khách quan khác thực sự là một cách thường dùng để trốn tránh trách nhiệm. Điều này cũng rất bình thường. Thực ra, nhân vật chính đã rất tốt rồi. Ít nhất cũng đã duy trì trạng thái con người đến giờ. Giá trị san cũng còn ổn. Một số lượng lớn nhân vật chính trong các thế giới kiểu này cuối cùng đều không còn hình dạng con người. Ít đường gì, tôi lại đến đây. Tôi nhận ra có vẻ như tôi thực sự không phù hợp để xem thể loại này. Tiêu chuẩn đạo đức của tôi quá cao, lại phân biệt thiện ác quá rạch ròi. Cảm thấy có tội thì cần phải bị trừng phạt, và không hiểu sự khác biệt giữa tội lỗi sau khi bị ô nhiễm tinh thần và tội lỗi bình thường. Thực sự rất giống việc trốn tránh trách nhiệm. Hơn nữa, tôi còn thích lấy một nhân vật bình thường trong câu chuyện làm điểm khởi đầu. Có lẽ sau này tôi sẽ cố gắng tránh xem thể loại này, ID Kỳ Diệp. Một mặt, nhân vật chính không từ bỏ việc trừng phạt khởi nguyên. Chỉ là cùng lúc đó cậu ấy cũng hy vọng rằng sự trừng phạt sẽ trừng phạt cả ánh trăng đã hủy hoại khởi nguyên. Một điểm rất quan trọng là, khởi nguyên bị ô nhiễm không thể tương đương với người mà nhân vật chính đồng cảm là anh Trác. Thực ra, sau khi trở thành quái vật cấp thần, anh Trác lúc ban đầu đã chết. Nhân vật chính đồng cảm với phần quá khứ vẫn còn lại trong cơ thể hiện tại của khởi nguyên, được bản ngã khơi dậy. Còn về bản thân khởi nguyên, thái độ của nhân vật chính luôn là tách bạch. Những việc mà hắn đã làm hoàn toàn xứng với cái chết. Vì vậy, dù nhân vật chính có thắng cũng sẽ không đồng cảm với bản thân khởi nguyên. Nếu như nhân vật chính đồng cảm với chính khởi nguyên, thì ngược lại, cậu ấy sẽ không lo lắng việc mình đồng cảm với người từng rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng sẽ ảnh hưởng đến trận chiến, mà còn nghĩ đến việc mượn ánh sáng lý trí, mà bản chất cũng là một loại ô nhiễm, từ công. Mặt khác, bạn hãy thật sự nhập vai vào một người bình thường. Đừng lấy góc nhìn của Thượng Đế để nhìn xuống một người hoàn toàn bị kiểm soát hoặc thay thế. Như vậy có thể bạn sẽ hiểu được sự khác biệt giữa việc phạm tội dưới sức mạnh không thể kháng cự và những tội ác thông thường. Hoặc bạn có thể hiểu rằng, việc ô nhiễm có chủ đích cũng tương tự như việc kiểm soát. Một người bình thường bị sức mạnh không thể kháng cự ép buộc phạm tội, như một con dao gọt trái cây bị người khác cầm lên để cắt người. Không phải con dao gọt trái cây sai, mà là người cầm dao sai đúng chứ. Con dao gọt trái cây được chế tạo với mục đích là để cắt trái cây chứ không phải cắt người, phải không? Một người bình thường bị ô nhiễm một cách có chủ đích bởi những vị thần như ánh trăng. Trong thế giới CT Hao Hu chính là tương đương với việc họ bị người khác cầm lấy như một con dao gọt trái cây. Phải biết rằng, trong CT Hauhu, nhiều vị thần mặc dù có ô nhiễm, nhưng đó là vì khoảng cách cấp bậc quá lớn so với con người khiến con người không thể chịu đựng khi nhìn vào các ngài. Giống như khi Hạ Phi nhìn thấy Bạch Tuộc, các ngài chưa chắc đã muốn chủ động làm hại con người. Nhưng ánh trăng thì hoàn toàn khác với anh Trác. Cha này cố tình muốn làm hại và trực tiếp dẫn đến việc tương lai của anh Trác hoàn toàn bị hủy hoại, bị rơi vào trò chơi. Và trong thế giới khác đó, anh ta đã lạc lối, đã bị sức mạnh làm ô nhiễm hoàn toàn thành khởi nguyên. Nói tóm lại, tôi phát hiện ra rằng có thể bạn chưa hiểu rõ rằng nhân vật chính không hề đồng cảm với khởi nguyên. Ban đầu đã nói rất rõ ràng rồi, cậu ấy không hề nghĩ mình có tư cách đồng cảm với khởi nguyên mạnh hơn cả mình. Thực tế là như vậy. Cũng không hề nghĩ rằng những việc mà khởi nguyên làm sau khi trở thành khởi nguyên có thể được tha thứ vì quá khứ đó. Điều mà cậu nói đến việc giết người là ánh trăng, chính là việc anh Trác giết người bên hồ trước khi trở thành khởi nguyên. Ánh trăng là nguyên nhân, khởi nguyên là kết quả. Vì không có ánh trăng, anh Trác đã không thể rơi vào trò chơi trong sự tuyệt vọng và cũng sẽ không vì hoàn toàn thất vọng với người khác mà chuyển sang con đường của chủ nghĩa anh hùng cá nhân, tức là khi chọn con đường có thể đã có cơ hội để lựa chọn nhánh thứ hai. Đối với một người bình thường, việc ánh trăng chủ động can thiệp vào sự chuyển biến của cuộc đời họ là điều tuyệt đối không thể chống lại bằng ý chí cá nhân. Thậm chí ngay cả những đồng đội bình thường kia cũng không thể xoay chuyển được. Xu hướng chủ động gây hại này cũng là một lý do khác khiến nhân vật chính, ngoài việc đồng cảm với anh Trác trước đây, cũng quyết tâm phải tiêu diệt ánh trăng. Không phải là nói ánh trăng hoàn toàn là nguyên nhân của cái sai đó, nhưng những trải nghiệm của anh Trác thật sự là bi thảm không thể tả. Người bình thường rất khó có thể hoàn toàn lý trí mà không đồng cảm. Còn khởi nguyên hiện tại thì có tội, nên bị đánh, thực ra cũng dễ xử lý thôi. Trước đây không phải đã nói rằng mượn lý trí tạm thời từ công thì sẽ không bị ảnh hưởng rồi sao? Editor, edit đến đây là tôi mệt VCD ấy. Còn mệt hơn edit 2 chương truyện nữa. Ít đường gì là do tôi chủ quan. Không thể tách rời giữa Trác và khởi nguyên Oats, dẫn đến việc không rõ ràng về thái độ của nhân vật chính đối với khởi nguyên và Trác. Nói thật, theo tôi, nhân vật chính vừa cảm thấy mình yếu đuối không đủ tư cách để đồng cảm với khởi nguyên, vừa mềm lòng với anh ta, thật sự rất mâu thuẫn, sẽ cảm thấy người này yếu đuối, lúc thì như thế này, lúc thì như thế khác. Tuy nhiên, sau khi bạn giải thích, tôi đã hiểu rồi, mặc dù bản thân tôi vẫn không thể hoàn toàn tách rời khởi nguyên và Trác, nhưng suy nghĩ của nhân vật chính cũng không thể trách được. Và nhiều khi đó cũng chỉ là một ý nghĩ thoáng qua. Thực ra tôi có hơi làm quá, ID Kỳ Diệp, bình thường thôi mà, dù sao thì trong thế giới thực không có tình huống này mà. 3333. Thực ra, so với việc dao động, thì đúng hơn là một sự cảm thán. Chỉ là trong mắt nhân vật chính, mặc dù nguồn gốc đã không còn có thể xem là Trác, nhưng cuối cùng vẫn đã Trác xưa biến thành. Trước đây ông chú ở thị trấn Khởi Nguyên nói là đội trưởng Trác đã cứu ông. Còn bây giờ thị trấn Khởi Nguyên đang bị lãnh đạo bởi Khởi Nguyên. Cảm giác cũng có tâm lý tương tự. Mà Trác thì thật sự là một kẻ xui xẻo cực kỳ. Bản thân trải nghiệm của anh ta còn được học bổng toàn phần. Thật sự có thể nói là cùng cực của người bình thường rồi. Chỉ cần anh ta không gặp bất kỳ như mấy người và không phải là người mà anh ta đã gặp phải, có lẽ căn bản sẽ không xuất hiện khởi nguyên nào. Thật sự sẽ không xuất hiện. Không phải là có lẽ. Dù sao khởi nguyên nhất định phải do một ô nhiễm tinh thần nghiêm túc, nhân cách biến dạng và bị khống chế mới xuất hiện. Và trong thế giới thảm họa, ô nhiễm ngược lại là một điều bình thường. Quái vật cấp thần bảo vệ dân của mình cũng thông qua ô nhiễm với các hiệu quả khác nhau. chứ không phải là những chấn thương tâm lý của một số tội phạm trong thế giới thực bình thường. Khi đối mặt với những thực thể không phải con người, nhân vật chính ở trạng thái của một người bình thường và người từng là nạn nhân bị hại như Chuck đều có những điểm chung. Vì vậy, cậu ấy có thể đồng cảm với nỗi đau của Chuck phải chịu đựng khi không có sức phản kháng. Thế nhưng, khi Chuck bị ô nhiễm và trở thành thực thể không phải con người, sự đồng cảm này biến mất và cậu ấy lại trở về trạng thái bình thường, giống như khi phải đối đầu với các quái vật cấp thần, như đối phó với bướm và mắt to. Lúc này, nhân vật chính cảm thấy mình không có tư cách để cảm thông với một khởi nguyên mạnh mẽ như vậy. Bởi vì khởi nguyên không phải là Chuck, người không có khả năng phản kháng. Hành động của hắn không xứng đáng để cảm thông và hắn cũng rất nguy hiểm. Đã trở thành nguồn ô nhiễm, không có nghĩa là nhân vật chính sợ hãi. Mặc dù cậu ấy không hừng hực khí thế, nhưng cũng không rơi vào tuyệt vọng, chỉ đơn giản là có một nhận thức khách quan về khoảng cách của mình ở trạng thái rất bình thường và trung lập. 3333. Ai? Thực ra tóm tắt đơn giản là những điều bạn băn khoăn chỉ là một suy nghĩ thoáng qua. Vì rốt cuộc người bình thường không thể quá lý trí, trừ khi họ mất đi cảm xúc. Nếu cực kỳ ghét khởi nguyên đến mức cho rằng cái chết đơn thuần là quá dễ dàng cho hắn, thì có lẽ sẽ cũng ảnh hưởng đến chiến đấu nhỉ? Không muốn cho cái kết dễ dàng. 333. Tâm trạng lo lắng ảnh hưởng đến cuộc chiến cũng là một biểu hiện của việc xem trọng cuộc chiến nhỉ? 3333. Ai? Lên cơ thì rất thích nói dài dòng, Z. Thực ra tôi luôn muốn nói, nhưng nói lan man rồi quên đi mất. Tôi cảm thấy trải nghiệm của nhân vật Chuck có thể là một phục bút nào đó. Việc anh ấy từ một người bình thường trở thành khởi nguyên. Ánh trăng có công rất lớn, và ánh trăng chủ động mang theo ác ý để gây rối. Điều này khác biệt với tất cả các thần khác. Hiện tại, lý do ban đầu của các quái vật cấp thần khác đều là để bảo vệ. Cuối cùng cũng bị biến dạng, hoặc ít nhất cũng là để thống trị, như biển sâu, và điều này được thể hiện rõ trong sách của mắt to. Nhưng ánh trăng trong sách lại không thể hiện rõ điều đó. Mà ngược lại, câu chuyện lại là việc nhìn thấy ánh trăng nên đã phát điên lại tỏa ra một cảm giác vui vẻ. Liệu điều này có liên quan đến nguồn gốc của thảm họa? Hoặc là một di sản của thế giới bị hủy diệt trước đó? Thậm chí có thể chính là khởi đầu cho đại boss không nhỉ? Z. Editor, chà, thú thực thì tôi lúc edit được một nửa đã hối hận vì đã hứa với một bạn đọc nào đó trong comment là sẽ edit đoạn hội thoại này. Vì như các bạn thấy đó, nó dài phát điên lên được. Tuy nhiên, khi edit đến cuối thì tôi thấy thú vị vãi ra ấy. Tại vì nhé, cái ID kỳ diệp này thần kỳ vãi. Bạn ấy phân tích khá đúng ở hai điểm. Cái nhìn của mục tư thần về Chuck Hoài Sơ và khởi nguyên. Điều này sẽ thể hiện ở cuối phó bản. Việc mặt trăng ô nhiễm Chuck Phi Trì là một phục bút của tác giả. Nói chung, nếu bạn nào đọc được đến đây, thì tôi cũng cảm ơn bạn đó. Đã đọc đoạn dài như vậy, không uổng công tôi edit đoạn này, cách chương.